Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687: Gặp phải hiếm thấy khoáng mạch. Chương 686: Gặp phải hiếm thấy khoáng mạch. Giang Hạo nhìn xem bốn phía. Cảm giác nơi này xác thực không tầm thường. Bất quá đối với đào quáng cũng không có chỗ tốt. Chỉ có thể đi vào nhìn xem. Giây lát, bọn hắn đi tới nhỏ bé trước thông đạo. Một người rộng, Phong Huy quay đầu nhìn về phía Giang Hạo nói. Ta đi trước. Giang Hạo gật đầu. Hắn không lo lắng bị vây khốn. Cũng không thèm để ý phải chăng bị đá bị loại. Vốn là hiếu kỳ tới xem một chút. Có phải hay không đến đồ vật. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cơ duyên hắn không có nhiều như vậy. Nhưng đã có cơ duyên. Đầy đủ dùng một đời. Không cần cưỡng cầu cái khác. Bảo trì lại dạng này tâm. Hắn liền sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Cũng có thể một mực hướng phía trước. Có đôi khi ngoại giới cơ duyên. Bất quá chỉ là hạt vừng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn lúc đầu kỳ ngộ. Bởi vì cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Bản thân một khi bị kéo mệt mỏi không cách nào đào quáng trồng linh dược. Đó không phải là hư hại bản thân nguyên bản cơ duyên sao? Thông đạo không ngắn. Giang Hạo đi theo Phong Huy đi hồi lâu. Rốt cục đi tới trong động đá vôi trống trải. Nơi này có thật nhiều trận pháp ảnh hưởng. Nếu như không phải thật sự hiểu rõ trận pháp, muốn tiến đến cũng không dễ dàng. Giang Hạo đột nhiên phát hiện trước mắt vị sư huynh này. Tại trận pháp phương diện đi rất xa. Đến, Phong Huy đứng tại biên giới vị trí vui vẻ nói. Phía trước chính là bọn hắn lần này mục đích. Một chỗ to lớn trận pháp. Đây là trận pháp gì? Giang Hạo nhìn thấy một tòa bao trùm toàn bộ động rộng rãi trận pháp. Bên trong có linh khí lưu truyền. Nói rõ không có hư hao. Ta nghiên cứu một chút. Phong Huy thận trọng tới gần. Giang Hạo gật đầu. Chợt mở ra thần thông giám định. Bị lãng quên truyền tống trận. Ẩn chứa hiên viên nhất tộc cổ lão thuật thức truyền tống trận pháp. Có thể thông hướng nhật nguyệt phong hạ hiếm thấy khoáng mạch bên trong. Hiếm thấy khoáng mạch. Giang Hạo cảm thấy khẽ động. Có ý nghĩ. Nhất là cái này trận pháp là bị lãng quên. Nói cách khác đối diện cũng sẽ không biết trận pháp tồn tại. Nếu như có thể vô thanh vô tức đi qua. Như vậy thì có thể đào quáng hiếm thấy. Hẳn là so bên này muốn tốt. Tấn thăng trở nên thưa thớt bình thường. Đi vào trong trận pháp. Giang Hạo cảm giác hơi có chút kỳ quái. Tựa hồ có cùng loại thiên cơ ẩn nặc phù cảm giác. Trận pháp có thể ẩn nấp thiên cơ. Giang Hạo suy tư một lát. Cảm thấy khả năng như thế. Dù sao cái này trận pháp đều có thể bị lãng quên. Nói rõ cũng không muốn để cho người ta biết được. Hiện tại liền thấy thế nào sử dụng. Tiền bối. Lúc này Phong Huy đi tới. Nghiêm túc nói. Đây cũng là truyền tống trận pháp. Nhưng là không biết tiến về nơi nào. Đi qua cần mạo hiểm. Người dám không? Giang Hạo hỏi. Cái này hiển nhiên là muốn hỏi tiền bối. Vãn bối bất quá tù phạm. Lưu tại nơi này cũng không có cái gì hy vọng. Có thể rời đi tự nhiên muốn thử một lần. Nhưng cùng tiện mệnh một đầu vãn bối khác biệt. Tiền bối có tốt đẹp tương lai. Cần cân nhắc một hai. Phong Huy hảo tâm nhắc nhở. Không ngại. Giang Hạo nói khẽ. Qua xem một chút đi. Tại đang giám định. Phong hiểm cũng không có lớn như vậy. Có thể thử một chút. Nhưng phải làm cho tốt thoát đi chuẩn bị. Kia vãn bối thử kích hoạt lên. Phong Huy nói. Giang Hạo gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Trung tâm trận pháp. Giang Hạo cảm giác mới có lực lượng phun trào. Ngay sau đó lực lượng bao trùm toàn thân hắn. Quang mang lóe lên. Giang Hạo cảnh tượng trước mắt liền xuất hiện biến hóa. Vẫn là khổng lồ động rộng rãi. Bất quá nơi này có mười mấy nơi xuất khẩu. Theo từng cái dấu hiệu đó có thể thấy được hoang phế thật lâu. Phong Huy có chút kích động nhìn xung quanh. Cảm thấy mình trốn ra quặng mỏ. Trên người ngươi cấm chế nhanh phát tác. Giang Hạo thanh âm đột nhiên truyền tới. Nghe vậy, Phong Huy mới tỉnh ngộ tới. Lập tức ở trên người vẽ lên một vài thứ. Cuối cùng vận chuyển lực lượng. Những này trận văn áp chế cấm chế. Giang Hạo không thể không bội phục vị sư huynh này. Quả thật có chút bản sự. Tiền bối định làm gì? Phong Huy hỏi Giang Hạo. Giang Hạo cũng không trả lời, mà là đi tới một chỗ trong hầm mỏ. Sau đó đào mấy lần, kinh hỉ tới, một viên tử sắc bọt khí rơi ra tới. Thần thông mảnh vỡ cộng một, đây là lần thứ nhất đào kinh hỉ. Đến tiếp sau sẽ không có. Nhưng là, có thể gia tử sắc cũng nói nơi này hy hữu. Ta liền lưu tại nơi này đào quáng. Đạo hữu có thể bốn phía đi mua sắm. Nơi này chính là hiếm thấy khoáng mạch. Không thể rời đi. Nhất là còn có trận pháp này. Có thể làm cho hắn ẩn nấp thiên cơ. Có lẽ có thể một mực đào xuống đi. Thiên Âm Tông nếu có thể đánh mấy năm, hắn liền có thể đào mấy năm. Chỉ là còn có cái Hồng Vũ Diệp, không biết nàng lúc nào tới. Ẩn nấp thiên cơ, đối nàng không có tác dụng gì. Nếu có cái lý do hợp lý, ngược lại là có thể. Nghĩ tới đây, Giang Hạo nhìn về phía Phong Huy sư huynh. Nếu như mình là bị đối phương bức hiếp, không được, tu vi quá yếu. Muốn bức hiếp hắn, chỉ ít cần kim đan hậu kỳ. Giang Hạo lắc đầu, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phong Uy một mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ tới. Vị này tới chỉ là vì cầu tài. Vậy ta bốn phía nhìn xem, có cái gì phát hiện liền trở lại cáo chi tiền bối. Giang Hạo gật đầu, về sau bắt đầu đào quáng. Keng, keng, theo đào quáng cái cuốc cùng tảng đá tiếng va đập xuất hiện. Từng khỏa bọt khí tùy theo mà tới. Lực lượng cộng một linh kiếm cộng một tu vi cộng một tinh thần cộng một màu lam ra so trước đó phải nhanh. Gặp này Giang Hạo mừng rỡ vạn phần. Nhưng là cũng không dám quá bất cẩn. Mà là tại xung quanh lưu hạ ấn ký. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Rất nhanh 5 ngày thời gian trôi qua. Trong thời gian này, Giang Hạo chưa hề dừng lại. Không ngừng đào quáng. Nhân sinh không có cái nào một lần đào quáng có hiện tại thống khoái. Mỗi một ngày đều có 4 đến 6 cái màu lam bọt khí. Màu trắng bọt khí càng là nhiều vô số kể. Lực lượng của thân thể biến hóa hắn đều có thể phát giác tương đối rõ ràng. Đây quả thật là một chỗ tạo hóa chi địa. Trừ cái đó ra, còn có một số khoáng thạch bị hắn thu vào. Đến mức Phong Uy sư huynh, trong 5 ngày trở về 3 lần. Hắn tựa hồ cũng tại thăm dò, chỉ là một mực không thể tìm tới đường ra. Một ngày này, Giang Hạo mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 34 tu vi, phản hư sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên. Kim cương bất hoại khí huyết, 96/100, có thể tu luyện, tu vi, 95/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, kim sắc truyền thuyết, 1/2, không thể thu hoạch được, hôm nay lại đào một ngày, liền có thể tấn thăng, đào xong về sau, hắn cần lập tức tấn thăng, không phải lại thế nào đào cũng là lãng phí. Kia thật là đào một chút thua thiệt một chút. Lập tức liền muốn tấn thăng. Giang Hạo liền bắt đầu chuyên tâm đào quáng. Càng đào càng nhanh. Rốt cục tại đêm khuya thời điểm. Rơi xuống một cái màu lam bọt khí. Tu vi cộng một đến tận đây. Giang Hạo dừng lại cái cuốc trong tay. Đầy. Thở phào một cái. Giang Hạo về sau nhìn thoáng qua. Phát hiện quặng mỏ bất chi bất giác bị hắn đào rất dài. Đầu này khoáng mạch không biết có thể kiên trì bao lâu. Trên người khoáng thạch cũng không biết có thể bán nhiều ít linh thạch. Giây lát, Giang Hạo về tới trận pháp phụ cận. Hắn tại xung quanh bày ra trên người giản dị trận pháp. Cộng thêm thuộc về mình thủ đoạn. Như thế hắn mới thả lỏng trong lòng. Bắt đầu tấn thăng. Hết chương.